Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, Sở Phong vs Âm Quỷ. Mắt thấy một quyền kia liền muốn đánh trúng Tà Ảnh số 19. Lúc này thời điểm, một bên Âm Quỷ xuất thủ. Màn đêm tiêu tán, Âm Quỷ nhanh chóng đọc một câu chú ngữ về sau. Hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong nháy mắt, Tà Ảnh số 19 dường như cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể. Cứ như vậy biến mất. Sau một khắc, Tà Ảnh số 19 lại tại Âm Quỷ bên cạnh lại lần nữa xuất hiện. Đa tạ Âm Quỷ đại nhân cứu giúp. Tà Ảnh số 19 lòng còn sợ hãi nói ra. Kém một chút hắn sẽ chết tại Sở Phong thủ hạ. Mà lúc này, Âm Quỷ lại không rảnh bận tâm hắn. Đầy giấy kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong. Chỉ hắn không thể tin nói. Ngươi vì cái gì không chết? Không có khả năng. Trái tim chính là người tiên thiên gốc rễ. Tiếp liền gặp trọng thương như thế. Ngươi tuyệt không có khả năng mạng sống. Hắn kiểu nói này. Tà Ảnh số 19 cũng trong nháy mắt một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn cũng rõ ràng trông thấy Sở Phong vị trí trái tim liên tiếp bị đâm xuyên. Cùng vừa mới Âm Quỷ cái kia uy lực 10 phần vô hồn sụp đổ. Tuyệt đối không có người có thể dưới loại tình huống này còn có thể sống mệnh a. Tiểu tử này là quái vật sao? Sở Phong xoa một xuống khóe miệng máu tươi. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Lộ ra một tia quỷ dị khó lường nụ cười. Lão già chết tiệt. Không thể không nói, người kia cái gì cẩu thí vu tộc vu thuật xác thực thật sự có tài. Phổ thông ác ma muốn là đánh phải ngươi như thế mấy chiêu. Có lẽ thật sự chết. Sở Phong đối xử lạnh nhạt liếc qua hắn. Nhếch miệng lên hiện lên một cái dày đặc đường cong. Đạm mạc nói, nhưng rất đáng tiếc, ta không phải phổ thông ác ma. Oanh, vừa mới nói xong. Một đôi cánh trong nháy mắt theo Sở Phong sau lưng triển khai. Cái kia so cảnh ban đêm càng đen nhánh vũ rực, như mực triệt để dung hợp tại cái này yên tĩnh trong bóng đêm. Lộ ra vô hạn u ám lộng lẫy. Cái gì? Ngươi là cánh đen ác ma? Âm Quỷ thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trong lòng một trận kinh hãi trên dưới cuồn cuộn. Tà Ảnh số 19 đồng dạng thật to trừng trong mắt. Một cỗ ý lạnh nhất thời theo lòng bàn chân tuôn ra lên đầu lớn. Làm sao có thể, cái này Sở Phong, lại là truyền thuyết bên trong thượng cổ thuần chủng cánh đen ác ma. Hiện tại biết vì cái gì ta không chết sao? Sở Phong ánh mắt trêu tức liếc qua hai người, nhạt gằn từng chữ, bởi vì cánh đen ác ma trái tim không bên trái một bên. Mà ở bên phải, từ khi biến làm ác ma bắt đầu, Sở Phong thân thể liền tiếp nhận triệt để cải tạo, người bình thường trái tim ở bên trái. Thế nhưng là hắn, bên phải, cái này, cho dù là Âm Quỷ, trên mặt kinh hãi cũng càng nồng đậm. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, trong lịch sử vậy mà thật còn có cánh đen ác ma. Mà lại cái kia liên quan tới cánh đen ác ma trái tim bên phải truyền thuyết. Vậy mà cũng là thật. Âm Quỷ dù sao nhìn quen cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Thần sắc rất nhanh trấn tĩnh lại. Cười lạnh nói. Thì tính sao? Bất luận tiểu tử ngươi là cái gì thuần chủng vẫn là tạp chủng ác ma. Ta Âm Quỷ hôm nay tất muốn ngươi chết. Hắn thần sắc cứng lại. Trên mặt lộ ra càng dữ tợn. Trong tay bắt đầu điên cuồng kết ấn, hét lớn, u ám thôn phệ, hô hô hô, vừa mới nói xong, một cơn gió lớn mãnh liệt, bốn phía lá rụng bắt đầu kịch liệt xoay quanh, ngay sau đó một cỗ sương mù màu đen cứ như vậy theo trong miệng hắn phun ra. Cái kia sương mù màu đen những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Sương mù màu đen cũng chỉ là sát qua cái kia trăm năm che trời gỗ lớn ở mép. Thế nhưng là cái kia che trời gỗ lớn vậy mà liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Trong nháy mắt hóa thành một khỏa khô đằng. Trời à, cái này là kinh khủng bực nào thuật pháp. Tà ảnh số 19 cả kinh há to mồm, cấp tốc trốn đến âm quỷ sau lưng, sợ bị hắn phun ra sương mù màu đen từng bước xâm chiếm. Ngay sau đó, sương mù màu đen lấy đáng sợ tốc độ, cấp tốc đem Sở Phong toàn bộ thân thể bao phủ lại, để hắn căn bản không có trốn tránh cơ hội. Sở Phong, âm quỷ chỉ riêng nhìn lấy thi pháp đối Hạ Vũ Phỉ khống chế yếu bớt, lại thêm giờ phút này nhìn thấy Sở Phong bị cái kia khủng bố sương mù màu đen thôn phệ, Hạ Vũ Phỉ tạm thời đoạt về thân thể trưởng khống quyền, thần sắc kịch biến, đối với Sở Phong tê tâm liệt phế kêu đi ra: ha ha ha, tà ảnh số 19 trở lại đến thần đến, cười ha ha, âm quỷ đại nhân quả nhiên lợi hại, quản tiểu tử này là không phải cái gì cánh đen ác ma, xem ra cái này đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là tự nhiên, trên đời này, tuyệt đối không có người có thể tại u ám thôn phệ sống sót. Âm quỷ vuốt vuốt chòm râu, trong mắt bắn ra gian xảo quang mang. Trước đó không có giết chết Sở Phong, là bởi vì Sở Phong trái tim bên phải, mà bây giờ hắn lòng tự tin bạo dạp, nhận định Sở Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, sau một khắc, âm quỷ cùng tà ảnh số 19, cùng nhau phát ra vạn phần hoảng sợ thanh âm. Cái gì? Chỉ thấy cái kia quấn quanh Sở Phong quanh thân hắc vụ, thế mà bắt đầu lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tiêu tán. Cùng nói là tiêu tán, không bằng nói là bị người nào hấp thu. Thẳng đến hắc vụ hoàn toàn biến mất, bọn họ mới kinh ngạc thấy rõ. Sở Phong hắn vậy mà đem những thứ này hắc vụ tất cả đều hút vào thể nội, đồng thời lông tóc không thương. Đem sau cùng một luồng hắc vụ hút vào về sau, Sở Phong hít sâu một hơi, một bộ 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Lão già chết tiệt, cái này vũ khí chỉ có ngần ấy sao? Còn gì nữa không? Sở Phong sắc mặt không hề bận tâm nhìn lấy hắn. Chỉ có ngần ấy, còn gì nữa không? Nghe nói như thế, âm quỷ kém chút không có hoảng sợ cắn đến đầu lưỡi mình. Người bình thường hơi chút đụng phải một chút cũng hội chết, không có chỗ chôn. Sở Phong lại còn ngại ít. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Âm quỷ không thể tin hô lên đến. Loại chuyện này hắn sống đến bây giờ chưa từng thấy. Vì cái gì không có khả năng? Sở Phong hai tay cắm ở trong túi áo, đạm mạc nói. Ngươi vu thuật thuộc về hắc ám hệ thuật pháp, nhưng là thật không may, ta là cánh đen ác ma. Nói lên hắc ám, chỉ sợ ta mới là hắc ám hệ thủy tổ, bởi vì cánh đen ác ma cũng là tiên thiên hắc ám chi thể. Nói đến còn thật phải cảm ơn ngươi, ta cảm thấy ta lại so trước kia cường đại không ít. Âm quỷ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nghìn tính vạn tính. Hắn làm sao có thể tính tới Sở Phong cánh đen ác ma chi thể, vậy mà trực tiếp có thể hấp thu hắn thuật pháp, quả thực nghe rợn cả người. Được, đến đón lấy liền nên cùng ngươi tính toán sổ sách. Sở Phong triển khai ác ma hai cánh, chậm rãi từng bước một hướng âm quỷ đi đến. Đạm mạc nói, ngươi sử dụng tà ma ngoại đạo khống chế Vũ Phỉ, hơn nữa còn cùng ta giở trò. Ngươi biết không, ngươi triệt để chọc giận ta, chấm ngoặc kép, mà triệt để chọc giận ta xuống chàng cũng là chết. Vừa mới nói xong, Sở Phong thân hình đột nhiên lóe lên, sau một khắc cứ như vậy biến mất tại chỗ. Làm sao lại nhanh như vậy? Âm quỷ sắc mặt kịch biến, chính như Sở Phong chỗ nói, đang hấp thu vũ khí về sau, hắn rõ ràng cảm giác được Sở Phong tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều. Tại sau lưng ta, âm quỷ mi tâm trong nháy mắt cuồng loạn, đang chuẩn bị lách mình trốn tránh. Thế nhưng là sau lưng cũng đã truyền đến một đạo dày đặc thanh âm. Thật đáng tiếc, chế, oanh, vừa mới nói xong, theo một trận xương cốt đứt gãy bạo hưởng nổ tung, làm tà ảnh số 19 nhìn thấy trước mắt tình cảnh này lúc, trực tiếp dọa đến sợ vỡ mật nát. âm quỷ toàn bộ thân thể đều bị một nắm đấm đánh xuyên qua. Huyết nhục văng khắp nơi, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.